Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, đổi chu quả. Ngọc Dung tâm tư, Lê Gia, Ngọc Dung tỷ, gia tộc chúng ta trong phòng kho, có hay không Hứa Dương nói tới những dược liệu kia? Lê Vọng hỏi, Lê Ngọc Dung suy tư về nói rằng, Huyết Liên tử, gia tộc kho hàng bên trong có một ít. Hoàng Tề Mộc cũng có, Thiên Niên Tham Vương, muốn bắt được nói, ở Tây Bắc phương xa chỉ quốc Bắc Hoang Man tộc lãnh địa, nên cũng không khó, có điều, chu quả loại này cực phẩm bảo dược, gia tộc kho hàng bên trong một viên đều không có, chu quả, Hứa Dương không phải có một cây chu quả thụ sao, Lê Vọng tỷ tỷ, thiên tài nữ đan sư Lê Nguyên chỉ cười nói, tỷ tỷ, chu quả là cực phẩm bảo dược. Có thể làm cho một kẹt ở huyền linh cấp độ huyền giả có lên cấp huyền tông cơ hội. Hứa Dương bây giờ cùng ta đã không có tình cảm, muốn từ hắn nơi đó cầu xin lấy chu quả e sợ rất khó. Lê Vọng nói rằng, vậy cùng chúng ta Lê gia giao hảo cái khác thế gia có hay không? Lê Nguyên chỉ hỏi, e sợ không có. Lê Ngọc Dung cười khổ, chu quả được cho lục phẩm đặc thù bảo dược, có trợ giúp huyền sư lên cấp huyền tông dược hiệu, tồn đời chi lượng vốn là rất ít, nhà ai không có mấy cái chờ đợi tấn thăng huyền linh cấp độ cao thủ. Coi như lấy được chu quả, cũng sớm đã dùng xong. Chu quả ngày như vậy địa linh vật, cực kỳ quý hiếm, Hắc Xà cốc huyền quân cấp đại mãng, kể cả vô số huyền tông trường xà, chỉ vì một gốc cây chu quả thụ, trước sau đánh chết nhân loại huyền tông cao thủ nhiều vô số kể. Có thể nói, bình thường chỉ có thực lực mạnh mẽ huyền quân lão tổ mới có thể đạt được chu quả. Vậy chúng ta tìm kiếm một ít dược tài, hướng về Hứa Dương trao đổi chu quả làm sao? Lê Nguyên chỉ đề nghị, ta có thể đi thử xem. Lê Ngọc Dung có chút chần chờ. A Vọng, ngươi thì không nên đi. Ta cuối cùng cảm thấy, Hứa Dương bây giờ đối với ngươi rất có ý kiến. Ngươi đi. Thậm chí sẽ có tác dụng ngược lại. Lê Vọng còn có thể nói cái gì? Chỉ có cười khổ một tiếng. Gật đầu đồng ý. Nhìn Lê Ngọc Dung thướt tha rời đi bóng lưng, Lê Nguyên chỉ nói rằng, Ngọc Dung quả nhiên là tốt quản gia. Từ khi nàng chấp trưởng bên trong gia tộc vụ, tất cả sự tình, bất luận kích thước, đều là ngay ngắn rõ ràng. Lê Vọng trong mắt lóe ra một tia ái mộ vẻ. Lê Ngọc Dung bén nhạy bắt được đệ đệ ánh mắt mê ly. Nàng hì hì cười nói. A Vọng, người xem lên Ngọc Dung. Đúng hay không? Lê Vọng sắc mặt ửng đỏ. Lúng túng không nói. Hì hì, xem ngươi mặt, hồng cùng cái gì tựa như. Lê Nguyên chỉ đạo, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Phụ thân hắn có ý định đem Ngọc Dung gả làm cho ngươi thiếp. Thật sự. Lê Vọng vụt một tiếng đứng lên, phụ thân coi là thật nói như vậy. Lê Nguyên chỉ nói, ngay ở hôm qua, phụ thân cùng Ngọc Dung chuyện phiếm. Nhắc tới chuyện này, người cũng không nhỏ, nhanh 20 tuổi, đến cưới vợ niên kỳ kỳ. Nhìn thấy tỷ tỷ nói chuyện lão khí hoành thu, như ông cụ non, Lê Vọng phản kích nói. Tỷ tỷ, vậy còn ngươi, ta nhớ tới, ngươi so với ta còn lớn hơn 2 tuổi. Bây giờ đã 20 có một đi. Lê Nguyên chỉ hừ nói. Ta đem một đời đều dâng hiến cho đan đạo. Lấy chồng cái gì? Chưa bao giờ đang suy nghĩ bên trong. Ngược lại phụ thân cũng muốn không đứng lên ta đây nữ nhi. Hắn coi trọng nhất chính là ngươi đứa con trai này. Có thể vì là Lê gia khai chi tán diệp. Nối dõi tông đường. Lê Vọng không có tâm tư cùng tỷ tỷ đấu võ mồm. Hắn lẩm bẩm nói rằng. Ngọc Dung tỷ có thể gả cho ta. Vậy thì quá tốt rồi. Ta không muốn nàng làm thiếp. Ta muốn cưới nàng làm chính thê. Người đầy cũng đừng nghĩ. Chúng ta Lê gia là bực nào nhân gia. Ngọc Dung xuất thân thấp hèn. Có thể làm thiếp. Đã là phụ thân có khả năng cực hạn làm được. Người chính thê vị trí. Nhất định là mấy người. Kia cùng chúng ta Lê thị giao hảo đại tộc khuê tú. Lê Nguyên chỉ cười nói. Cửa nách ở ngoài, Lê Ngọc Dung lẳng lặng nghe tường bên trong tỷ đệ hai người trò cười. Trên mặt né qua vẻ phức tạp, làm như bi thương. làm như do dự. Cuối cùng, Lê Ngọc Dung tựa hồ hạ quyết tâm. Màu xanh nhạt quần dài hơi lóe lên. Nàng đã nhẹ nhàng đi. Sao Hứa Dương xếp bằng ở chu quả thụ dưới. Hắn mỗi một lần phun ra nuốt vào. Tựa hồ cũng ở nuốt hút chu quả tản mát linh khí. Ở chu quả thụ dưới. Huyền khí nồng nặc độ cực cao. So sánh với Thương Lan phủ cấp thấp Tĩnh Thất. Hứa Dương hai tay các nắm chặt một khối thượng phẩm huyền thạch. Không ngừng nuốt hút huyền khí. Hóa thành huyền năng. Mở ra quanh thân 108 nơi loại nhỏ huyền mạch. Tinh hải bên trong. Tiểu Bạch lướt ra. Hai con mắt bắn ra tử quang. Đem 8 con huyền linh phụt lên ra cuồn cuộn huyền lực. Hoàn nguyên thành tinh thuần huyền năng. Giúp Hứa Dương mở ra kinh mạch. Tiểu Bạch trợ giúp. Thật sự là quá quan trọng. Nếu như bình thường con đường đả thông huyền mạch. Hứa Dương phải hao phí chỉ ít 3 tháng. Mà có Tiểu Bạch tử đồng quang khuyên. Hứa Dương mở ra 108 nơi huyền mạch. Chỉ cần tiêu hao 10 ngày công lao. Thứ 11 con loại nhỏ huyền mạch. Mở cho ta. Hứa Dương nhất thanh trầm hát. Hùng hồn huyền năng. Đem cái kia loại nhỏ kinh mạch cho giải khai. Hứa Dương cái trán mồ hôi đầm đìa hạ xuống. Hắn thở hổn hển hướng về Tiểu Bạch phát sinh một đạo tâm thần truyền âm. Tiểu Bạch, hôm nay tới đây thôi. Đa tạ, nữ tử váy trắng Tiểu Bạch. Tươi sáng nở nụ cười. Một lần nữa đi trở về trong bức tranh. Cuốn thành một ố vàng quyển sách. Bay vào trấn huyền tháp. Hứa Dương thân thể đã đến thừa nhận cực hạn. Một tấm hòa hoãn. Văn võ chi đạo. Nếu là hắn lại tiếp tục đả thông huyền mạch. Nhất định sẽ đau đớn không chịu nổi. Có thể sẽ dẫn đến thân thể bị hao tổn. Nhẫn nhịn đau nhức. Hứa Dương ở trong viện diễn luyện cơ sở động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Thân hình như rồng, như xà, như mã, giống như động tác trong lúc đó. Có chứa ẩn mà không phát vô cùng hậu kình uy thế. Theo cảnh giới kéo lên, Hứa Dương đã không cần này bát đại tư thế gần người tác chiến. Này, động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Chỉ là Hứa Dương rèn luyện thân thể sử dụng. Một bộ dẫn khí quyết đánh xong. Hứa Dương thở một hơi. Thân thể đả thông huyền mạch cảm giác tê dại cảm giác. Thoáng khôi phục. Lúc này Hứa Long tới bẩm báo. Công tử, Lê gia lại người đến. Nha, là tới đưa tài. Hứa Dương khẽ cau mày. Đúng là rất nhanh. Để cho bọn họ vào đi. Lần này tới. Chỉ có Lê gia Thiên Bảo các chủ nhân. Lê Ngọc Dung tiểu thư. Hứa Long đối với Hứa Dương công tử. Hiện tại khâm phục sát đất. Để Lê gia tiểu quân hầu. Thiên Bảo các chủ nhân luân phiên đến nhà bái phỏng. Còn nhiều lần bị đóng sầm cửa trước mặt Lâm Uyên Thành thiếu niên Tuấn Kiệt. Cũng chỉ có Hứa Dương một cái. Lê Vọng không có tới. Hắn ngược lại cũng thông minh. Biết ta cùng hắn giao tình đã hết. Đến vậy là uổng phí. Hứa Dương từ tốn nói. Lê Ngọc Dung đi tới nội đường. Hứa Tông. Ngài nói luyện chế, huyết phù đồ, bảo đan 4 loại dược tài. Trong đó 3 loại, ta Lê gia đều có thể tìm tới. Chỉ có cuối cùng một loại, chu quả. Thực sự khó tìm. Nói thật, toàn bộ Lâm Uyên Thành. Có chu quả, cũng chỉ có Hứa Tông ngài một người. Lê Ngọc Dung công bằng. Không sai, ta là có chu quả. Bất quá ta cùng Lê gia. Hiện tại không có giao tình gì. Chỉ là cơ bản đan sư đối mặt cầu xin đan người thân phận. Người tới cầu xin đan. Nên chuẩn bị tốt dược tài. Không có hướng về đan sư đòi hỏi dược tài đạo lý. Hứa Dương từ tốn nói. Ngọc Dung không dám hướng về Hứa Tông không duyên cớ đòi hỏi dược tài. Ta Lê gia có thể ra giá cao mua. Hoặc là lấy vật dịch vật. Chỉ cần là có thể lấy ra được. Tuyệt không nhăn nheo nhíu mày. Lê Ngọc Dung nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.